Sara. Người con gái kinh ngạc vui mừng bật khóc, cuối cùng gật đầu. Thế là chàng trai đeo nhẫn vào ngón áp út của mình. Từ đây, giữ chặt lấy một đời của cô. Hai người ôm nhau thật chặt, xung quanh tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tất nhiên trong đó cũng có một phần công lao của Dạ Cô Tinh. Vỗ đến đau cả tay, cô hít mũi, hiếm khi làm nũng. An Tuyền Hoàng kéo tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Như thế này thì sao? Cô cười híp mắt, tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt người đàn ông lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thực ra kết hôn cũng rất tuyệt. Dạ Cô Tinh cúi đầu dẫm lên viên gạch vuông ở xung quanh, nghe thấy thế ừ một tiếng. Chàng trai kia rất có thành ý. Bởi vì Dạ Cô Tinh chú ý tới kích cỡ của chiếc nhẫn bạch kim kia rất khớp với ngón áp út của bạn gái anh ta. Không quá chặt, cũng không quá rộng. Ít nhất chứng minh anh chàng là một người có tâm. Gương mặt An Tuyển Hoàng hơi trầm xuống, không tự chủ gia tăng lực tay. À, hơi đau. Dạ Cô Tinh cảm thấy không thoải mái, lên tiếng nhắc nhở. Thực ra chúng ta... Tiếng chuông điện thoại lại vang lên không đúng lúc. Con gái ngoan, làm sao thế? Mẹ, mẹ và cha bao giờ thì về? Con và anh rất nhớ hai người. Sắp rồi, nghe lời chú Minh Chiêu, nhớ chưa? Con rất ngoan, con tắm giúp anh nữa. Ngoan lắm. Nhưng con hơi đói rồi. Nhóc tủi thân, nhóc đáng thương. Rõ ràng biết là bé con đang giả vờ, nhưng Dạ Cô Tinh lại không chịu nổi mà mềm lòng. Bất đắc dĩ thở dài. Thế con muốn ăn gì? Kem, đổi cái khác đi. Donuts, còn có tiramisu. Chỉ có thể chọn một loại. Anh trai cũng muốn ăn mà. Lý lẽ hùng hồn. Dạ Cô Tinh đỡ chán. Rõ ràng tất cả đều là cô bé con thích ăn nhất. Húc Nhi à? Ừ, thuận tay thả điện thoại vào trong túi. Dạ Cô Tinh nhìn thoáng qua anh. Heo con nhà anh đói rồi, đang đợi cho ăn kìa. Một tay ôm eo cô, giam vào trong lòng. Vậy thì cũng là heo con mà em sinh. Dạ Cô Tinh giờ khóc giờ cười. Đứa nhóc này cũng quá giỏi ăn rồi. Đúng rồi, vừa nãy anh định nói gì? Trầm ngâm nửa ngày. Người đàn ông lắc đầu, không có. Mình về thôi. Ừ. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, Dạ Cô Tinh cứ cảm thấy anh có tâm sự, muốn nói lại thôi. Nhưng lại không đoán nổi, rút cuộc là cái gì. Hỏi, anh lại không nói. Cũng có thể là cô nghĩ nhiều. Chương 24. Dạ Cô Tinh không ngờ rằng, có một ngày cô cũng có thể bình tĩnh, hòa nhã ngồi uống thưởng thức trà với Uyển Tử Kỳ. Bàn tay trắng nõn thon dài, ấm trà nóng, tách trà nóng, trắng mút, làm nổi bật ấm từ xa. Mỗi một hành động đẹp không sao tả xiết. Dạ Cô Tinh cười mỉm, lần đầu tiên nhìn thẳng đánh giá người phụ nữ trước mặt này. Kimono trên người, trong lúc cúi đầu lộ ra một đoạn gáy trắng như tuyết, tóc dài làm thành búi tóc cao. Trên mặt chưa trang điểm, gương mặt bình thản, rất có ý cảnh. Hoa phù dung mọc lên từ trong nước, thiên nhiên không cần phải bày trí. Uyển Tử Kỳ như vậy khác một trời một vực so với dáng vẻ ngang ngược cản rỡ bình thường. Trong mắt lóe lên tia nghi ngờ, nhưng nụ cười vẫn không hề thay đổi. Có chuyện tất có nguyên nhân, cô chỉ cần yên lặng chờ đợi phần sau. Ít nhất Uyển Tử Kỳ của bây giờ coi như rất vừa mắt. Bỏ trà vào ấm, chiếm 7 phần diện tích, gọi là ô long nhập cung. Đổ nước sôi vào ấm trà, đổ từ cao xuống thấp, gọi là xuân phong phật diện. Đậy nắp ấm, đổ nước sôi ngập lên trên đó, gọi là trùng tẩy tiên nhan. Dạ Cô Tinh vỗ tay, trà nghệ của cô Uyển rất tốt. Người nào đó được khen ngợi chỉ cười thản nhiên, quá khen. Ánh mắt tìm tòi dừng lại trên người cô ta, ánh mắt sâu dần. Trong một đêm tính nết thay đổi ư? Uyển Tử Kỳ đang muốn giở trò gì? Hoặc là nói An Tuyển Thần muốn làm gì? Ấm trà đầu tiên rửa chén, ấm trà thứ hai rót vào chén tống, gọi là ngọc dịch hồi lô. Bàn tay trắng nõn dùng kẹp chia chén ngửi hương và chia chén uống trà thành từng bộ, đặt lên khay trà. Đổ trà vào chén ngửi hương đầy 7 phần, lần lượt rót nước trà còn lại vào trong 4 chén, gọi là hàn tính điểm binh. Châm trà xong, hai tay nâng chén đến trước mặt Dạ Cô Tinh. Uyển Tử Kỳ tự giữ một chén. Dạ Cô Tinh nhìn thoáng qua cô ta, cười nhẹ nhàng, đặt chén uống trà lên trên chén ngửi hương, một ngón giữa giữ chén uống, hai ngón tay kẹp chén ngửi hương xoay ngược vào trong, ngửi nhẹ hương trà trong chén ngửi hương, sau đó uống trà. Uyển Tử Kỳ tự nhấp một ngụm, vào miệng hơi chát. Ánh mắt lại luôn để ý tới vẻ mặt của Dạ Cô Tinh, nụ cười không đổi, ánh mắt thản nhiên. Trong lòng đột nhiên sinh ra chán nản, không biết làm sao. Khoảng cách gần như vậy, Một thời gian dài cô ta không có cách nào dò xét được một chút xíu cảm xúc nào của đối phương. Chẳng trách mình không đấu lại được. Bà An cảm thấy cha này như thế nào? Cô Uyển muốn nghe lời nói thật hay là nói dối? Nói thật thì như thế nào? Nói dối thì lại như thế nào? Nói dối là tinh phẩm thượng giai, hoàn mỹ vô khuyết. Nói thật là tay nghề thành thạo, vô cùng có hồn. Động tác dừng lại, cô cười khổ gương mắt. Thực ra cô biết hết. Nực cười, mình còn có ý đồ lật đổ người ta. Có lẽ An Tuyển Thần cũng không phải là đối thủ của cô gái này. Lúc này đây, Uyển Tử Kỳ cảm thấy thật thư thái. Một người có thể ghen ghét một người khác tốt hơn mình, lại không đố kỵ với người mà mình căn bản không cùng một trình độ với họ. Giống như là sẽ ghen ghét bạn cùng bàn xinh đẹp, nhưng sẽ không ghét Andrei Harper. 2 năm trước, tôi mới bắt đầu học trà nghệ. Cho dù động tác hoàn hảo, nhưng cuối cùng không có cách nào đạt được tinh tế của nó. Một chữ trà này vốn là vô đạo, có thể khiến cho người thưởng thức trà cảm thấy thư thái, chính là trà ngon. Cho nên cuối cùng tôi vẫn không so được với cô. Tại sao lại muốn so sánh với tôi? Không có châm chọc, không có cười nhạo, giọng nói bình dị, cô chỉ đơn giản là thắc mắc. Uyển Tử Kỳ khẽ giật mình. Tôi á khẩu không trả lời được. 4 lạng đẩy ngàn cân, đây chính là bản lĩnh của Dạ Cô Tinh. Nhưng cô ta lại không có bất kỳ lý do gì để phản bác. Để tay lên ngực tự hỏi, tại sao cô ta cứ phải so sánh với Dạ Cô Tinh? Chung quanh mờ mịt, Uyển Tử Kỳ đột nhiên cười phá lên, nước mắt giàn giụa, mà Dạ Cô Tinh chỉ yên lặng nhìn. Thù hận của cô ta, bực tức của cô ta, sự không cam tâm của cô ta cuối cùng chỉ là một trò cười ư? Trò cười. Nói đi, hôm nay cô tìm đến tôi là có việc gì? Đúng, cô ta còn có một việc quan trọng chưa làm được. Nhìn Uyển Tử Kỳ trạng thái điên cuồng cười to, gần như bị điên dại trong nháy mắt trở lại bình thường. Khóe miệng Dạ Cô Tinh co rút, xứng đáng giành được giải người mới trong lễ trao giải Oscar. Tôi là ai, cô biết không? Uyển Tử Kỳ. Không, thân phận thật sự của tôi. Thân phận thật sự? Dạ Cô Tinh lẩm bẩm lên tiếng, u ám trong mắt lộ ra. Tôi là Dụ Khả Hân ư? Cô, làm sao cô biết? Tay áo rộng khô đầu ấm trà, nước trà nóng bỏng dội lên cẳng chân. Nhưng Uyển Tử Kỳ lại không để ý đến đau đớn. Lúc này nỗi xấu hổ trước nay chưa từng có cuồn cuộn tràn lên. Dạ Cô Tinh đã sớm biết rồi. Đã sớm biết rồi. Vậy cô ta và An Tuyển Thật là gì? Thằng hề nhảy nhót ư? Bởi vì cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuy rằng người bình thường mất hết 1/2 lượng máu thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nhưng không thể đại biểu cho người đó chắc chắn sẽ chết. Bắt đầu từ lúc nào? Uyển Tử Kỳ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sáng quắc. Cô bắt đầu nghi ngờ từ bao giờ? Lúc mà pháp y phán định cô chết. Cho nên cô đã biết từ trước? Tôi chỉ là có chút nghi ngờ. Có điều tôi rất tò mò, nguyên nhân buộc cô phải tự mình nói ra thân phận thật sự của bản thân là gì? Uyển Tử Kỳ không hiểu sao lại cảm thấy giận dữ. Bà An đã thông minh như vậy, tại sao không tự đoán thử xem? Được. Nhếch khóe môi cười nhạt. An Tuyển Thần cứu cô, muốn dùng cô để đối phó tôi, cho nên anh ta giúp cô thay hình đổi hình. Bây giờ cô lại muốn làm lộ thân phận của mình, như vậy tôi có thể đoán rằng là liên minh giữa cô và An Tuyển Thần xảy ra vấn đề, đúng không? Dạ Cô Tinh, cô thật sự rất thông minh. Cô chỉ cười. Không ngại nói mục đích hôm nay cô đến tìm tôi chứ? Dạ Cô Tinh nhấc chén trà. Tôi mang thai rồi. Động tác dừng lại. Con của An Tuyển Thần. Cô nói cho tôi những chuyện này có tác dụng gì? Ánh sáng chợt hiện lên rồi biến mất. Uyển Tử Kỳ lùi lại 2 bước, hai đầu gối khuỵu xuống quỳ trên đất. Tôi cầu xin cô giúp tôi giữ lại đứa nhỏ này. Tôi xin cô. Một tay bảo vệ bụng nhỏ, nước mắt chảy ràn rụa. An Tuyển Thần không cần tôi, anh ấy cũng sẽ không cần đứa nhỏ này. Cô cũng là mẹ, có lẽ có thể hiểu được tình cảnh bây giờ của tôi, có đúng không? Tôi muốn để nó bình an mà lớn lên, chứ không phải bị hóa thành một vũng máu chảy vào trong thùng rác. Chỉ cần cô có thể giúp tôi bình an sinh đứa bé này ra, nửa đời sau của Dụ Khả Hân tôi sẽ nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ cô. Dạ Cô Tinh nhìn người phụ nữ không ngừng dập đầu, nhíu chặt mày. Đủ rồi, thay vì đến tìm tôi, không bằng hãy đi nói thẳng với cha của đứa nhỏ này là cốt nhục của anh ta. Vậy thì anh ta tuyệt đối sẽ không ra tay tàn nhẫn. Không, anh ta sẽ làm. Anh ta sẽ giết chúng tôi mất. Một người đàn ông không yêu mình thì làm sao có thể yêu thương đứa con trong bụng mình đây? Uyển Tử Kỳ có thể hận bất cứ ai, kể cả bản thân, nhưng lại không có cách nào hận đứa con của mình. Có lẽ mỗi một người phụ nữ sau khi được làm mẹ đều sẽ trở nên mềm lòng. Cho nên dưới tình huống biết rõ An Tuyển Thần chán ghét mình, vẫn như cũ nói chữ yêu, này ra khỏi miệng. Cô ta muốn nỗ lực thử một lần, biết đâu cô ta có thể cho đứa nhỏ một gia đình hoàn chỉnh. Than khẽ một tiếng, ánh mắt lộ ra thương hại. Cô hà tất gì phải như vậy? Nếu như không có đứa nhỏ này, cho dù Uyển Từ Kỳ rời xa An Tuyển Thần cũng có thể sống tiêu sái như vậy bây giờ. Không thể không nói, Uyển Từ Kỳ nắm được điểm mấu chốt của cô. Mạnh mẽ như Dạ Cô Tinh, cũng chỉ có đứa nhỏ mới khiến cô thỏa hiệp. Nhìn ra được nét buông lỏng trong mắt đối phương, Uyển Từ Kỳ nặng nề dập đầu ba cái trên sàn nhà. Cầu xin cô, là một người mẹ, tôi cầu xin cô thương xót cho đứa con của tôi. Ba ngày sau tôi sẽ cử người đưa cô đi châu Phi, có thể chịu đựng được 10 tháng mang thai hay không, hoàn toàn dựa vào ý trời. Cô tự thu xếp cho ổn thỏa. Nói xong quay người rời đi. Uyển Từ Kỳ quỳ tại chỗ, dập đầu ba cái với bóng lưng của Dạ Cô Tinh. Cảm ơn. Nước mắt hối hận rơi xuống. Một giây sau si ngốc cười, trên gương mặt hiển thị rõ ánh sáng của một người mẹ. Con yêu, mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu. Chẳng mấy chốc đã là hạ tuần tháng 5. Tiệc tối trao giải Oscar được muôn người chú ý mở màn. Thanh thế càng lớn hơn so với tiệc tối cuộc giải Quả Cầu Vàng. Sức ảnh hưởng càng rộng rãi hơn. Ngôi sao tụ họp, tinh quang rạng rỡ. Trên khắp thế giới có biết bao nhiêu đôi mắt dõi theo, có biết bao nhiêu diễn viên khao khát, có biết bao nhiêu đạo diễn vì nó theo đuổi cả một đời. Minh tinh tụ họp, tất cả đều đến vì bức tượng vàng kia. Đàn ông cố gắng thể hiện phong độ thân sĩ, phụ nữ thì tranh nhau phô bày vẻ đẹp. Thảm đỏ trải dài đến tận cùng, nghênh đón minh tinh, khách quý được mời. Dạ Cô Tinh đến vừa kịp lúc, bởi vì phía trước đã có rất nhiều minh tinh tiến vào hội trường. Cô đến, tuy có tiếng vỗ tay reo hò, nhưng cũng không quá mức chói mắt. Minh tinh có thể nhận được lời mời, làm gì có ai không phải là nhân tài kiệt xuất. Nhưng người đàn ông cô khoác trên tay bên cạnh, trực tiếp trở thành thần khí, mở ra phong ấn, lộ diện một lát. Vô số ống kính nhắm ngay vào hai người, vị trí chỗ đứng, trong nháy mắt trở thành một biển đèn. Anh An, vậy mà lại là anh An. Trời ạ, cuối cùng gặp được người thật rồi. Hai người này đúng chung một chỗ, xứng đôi quá đi. Ngày mai không lo không có tiêu đề, ông vua giới hắc đạo hiện thân ở Oscar, đi thảm đỏ cùng vợ yêu. Qua buổi tối hôm nay, không biết Facebook của Antenna thế lại tăng lên bao nhiêu fan nữa rồi đây. Tốt nhất là có thể sau khi buổi trao giải kết thúc, lấy được video phỏng vấn độc quyền của hai người này. Đó mới gọi là giỏi. Xem ra ngai vàng của ảnh hậu vẫn còn phải tranh giành. Nghị luận không dứt, liên tiếp không ngừng. An Tuyển Hoàng mặc trên người bộ tây trang màu đen, cà vạt màu xanh đen, dưới ánh đèn flash, góc mặt thâm sâu, ngũ quan sắc sảo rõ ràng, giống như tượng tạc vậy. Dạ Cô Tinh mặc bộ váy cúp ngực màu đen, váy body ôm sát người phác họa ra dáng vẻ yểu điệu, lộ ra mắt cá chân nhỏ bé trắng ngần, sang đàn cao gót đơn giản trang nhã. Vừa nhìn không có điểm nhấn, nhưng quan sát kỹ lại phát hiện ruy băng quấn quanh eo hiện lên hình dáng hoa văn. Chính là do được khảm kim cương đen, bởi vì viên kim cương đen lại được phủ một vầng văn vòng màu đen. Ánh sáng khúc xạ trở nên dịu dàng, mờ mịt phảng phất thành một bạc mực màu. Từ trong dòng nước, trong quầng sáng bung ra, khuếch tán. Sự tồn tại của kim cương dường như muốn hợp lại một thể với váy dài. Không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được manh mối. Một bộ váy dài đã làm rõ câu nói, xa hoa nhưng vẫn khiêm tốn. Đến vô cùng nhuần nhuyễn, nội hàm của đại tài khí thô được diễn giải có thể nói là hoàn hảo. Chắc chắn giới thượng lưu ngày mai lại sẽ trở thành thiên hạ của Athena dạ. Bốn mắt đụng nhau nhìn nhau cười. Căng thẳng không? Dạ Cô Tình lắc đầu. Nhưng tại sao em lại cảm thấy anh đang căng thẳng? Ánh mắt người đàn ông khẽ nhúc nhích. Có thể là không quá quen việc nhiều người như thế này. Dạ Cô Tình vỗ tay anh. Rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Ừ. Hai người nghênh đón vô số ống kính, bước trên thảm đỏ đi cùng nhau. Tình cảm dịu dàng lúc này đủ để hành hạ đến chết bất kỳ cầu độc thân nào. Ai có thể ngờ được vua ám dạ thần bí sẽ xuất hiện trước ống kính với thân phận như vậy, với hình thức như vậy. Con gái, bọn em ở đây nè. Nữ thần, mãi mãi ủng hộ chị. Trong một màn tiếng Anh xen lẫn không ít tiếng Trung, Dạ Cô Tinh dõi mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Phương Ý Như, Sầm Hoan, hai em sinh đôi Trần Linh Tê, vân vân. Đều là lực lượng trung thành của FC Áo Tím. Bình thường tất cả sắp xếp tương tác qua lại với cô đều là bọn họ thu xếp. Lần này mang đến càng nhiều kỳ vọng và chúc mừng của fan Trung Quốc với cô. Các anh chị em, tất cả hành động nào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dạ Cô Tinh, nhà hát Korak phía sau mọi người, một đỉnh tòa nhà cao 35 tầng, từ trên xuống dưới lăn xuống một cuộn tranh màu hồng, kéo dài đến tận chân cao ốc, rồi sau đó lăn đến phía trước thảm đỏ, khó khăn lắm mới dừng lại được. Bên trên là lời chúc đến từ các fan trên thế giới viết cho cô, mỗi một tấm lòng yêu mến màu hồng, dấu tay màu hồng đều tràn đầy sự yêu thích và nhiệt huyết của bọn họ với áo tím. Cho dù chị có thể giành được giải hay không, trong mắt chúng em, chị vẫn là tuyệt nhất. Con gái, cố lên. Nữ thần, chị là tuyệt vời nhất. Tình cảnh này, Dạ Cô Tình có là người lý trí thì vành mắt cũng không nén nổi, đỏ lên. Đặt tay lên ngực, cúi đầu về phía fan. Cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người. Lúc này cô mới thật sự xác định, mình đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận ngôi sao khiêu dâm hạng 3. Cô là Dạ Cô Tình, là áo tím, là Athena Dạ. Tiếng reo hò, tiếng hoan hô, đợt này cao hơn đợt trước. Vậy mà Phương Ý Như cầm loa phóng thanh, được mọi người hợp lực nâng lên. Nếu chị vẫn luôn ở đây, bọn em sẽ luôn yêu chị, không rời nửa bước, đời này không bao giờ thay đổi. Dạ Cô Tình bật khóc. Tất cả ánh nhìn đều tập trung về một hướng, Minh Tinh đạo diễn, người đứng ra tổ chức để bị trận thế như thế này dọa đến ngây người. Vô số máy ảnh ghi lại một màn tình cảm điên cuồng mà lại dịu dàng này lại. Oh my god, điên cuồng quá đi. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đều là người Trung Quốc sao? Thật cảm động. Athena là một người phụ nữ hạnh phúc. Tối nay cô ấy có thể giành được giải hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Vào trường quay, ngồi xuống, buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Mỗi lần MC đọc ra tên của một người dẫn đến một tràng hoan hô, cũng có nghĩa là 7 bức tượng vàng lại ít đi một cái. Khi tên cô hèn xuất hiện trên màn hình lớn, lúc MC không ngớt lời chúc mừng, niềm vui sướng to lớn khiến cho anh ta chậm chạp không kịp phản ứng. Một lúc lâu anh ta mới từ từ đứng lên, bước lên sân khấu, đối diện với mọi người. Lúc phát biểu cảm tưởng đoạt giải, gương mặt đã toàn là nước mắt. Đây chính là sức hấp dẫn của Oscar, sự cám dỗ của tượng vàng. Biết bao người vất vả cả một đời đều không thể chạm đến biên giới mà anh ta không những làm được còn thắng lợi rực rỡ. Rosie và Leon bước lên đỉnh cao phim nhựa xuất sắc nhất. Tuy rằng không có duyên với đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng anh cũng không tiếc nuối. Đây là câu chuyện thuộc về Athena và anh An. Rosie và Leon chứng kiến tình yêu của họ, đồng thời cũng khẳng định sự nỗ lực của tất cả mọi người trong đoàn phim. Cho nên tượng vàng này thuộc về mỗi thành viên trong đoàn phim. Xin cho phép tôi biểu đạt lòng biết ơn chân thành nhất với tất cả nhân viên, diễn viên của đoàn phim. Không có các bạn, sẽ không có Rosie và Leon, càng không có tôi đứng trên sân khấu nhận giải của ngày hôm nay. Cô hèn vài lần nghẹn lời, tay cầm tượng vàng cũng đang không ngừng run rẩy. Nhưng trong lòng lại bình thản. Giờ khắc này giống như được ôm lấy mặt trời, cuối cùng đạt được vĩnh hằng. Anh ta làm được rồi. Tiếp theo sẽ là thời khắc kích động lòng người nhất, bởi vì ảnh hậu, ảnh đế Oscar năm nay sắp xuất hiện. Đầu tiên, tuyên bố nữ diễn viên xuất sắc nhất. Robert của Trường Nhai. Phi của Lược Sử Thời Gian. Chetman của Bơi Qua Dòng Sông Đen. Và Athena của Rosie và Leon. Rốt cuộc ai mới là ảnh hậu của Oscar của năm nay đây? Ai có thể lấy được tượng vàng? Mời xem màn hình lớn. Chương 25. Đèn bỗng nhiên vụt tắt, một ánh đèn pha màu trắng chiếu thẳng xuống giữa sân khấu vàng. Trên màn hình lớn lần lượt chiếu 4 bộ phim điện ảnh được đề cử. Tốc độ phát càng lúc càng nhanh. Vẻ thanh lịch của Robert, sự ngây ngô của Phi, nét bướng bỉnh của Chetman và cả sự lạnh lùng kiêu ngạo của Dạ Cô Tình, tất cả giống như một bức họa cuộn tròn rơi xuống mặt đất, lần lượt được trải ra. Khi người chiến thắng giải Oscar lần thứ 78, Carter Bachet cầm một phong bì trong tay xuất hiện trên sân khấu, mọi người như ngừng thở. Xin chúc mừng Rosie và Leon, Athena Dạ. Trong nháy mắt, tất cả ánh đèn đều hướng về phía Dạ Cô Tình. Tiếng hoan hô và cả tiếng thét chói tai cuồn cuộn ập đến như nước lũ tràn bờ đê. Khoảnh khắc ấy, trái tim Dạ Cô Tình đập loạn nhịp, chỉ có thể nắm chặt tay An Tuyển Hoàng. Giải Oscar của diễn viên, Nobel của các nhà khoa học. Khi bạn đứng ở vị trí gần như vậy, chạm tay vào tượng vàng Oscar, chỉ cần một bước cuối cùng nữa là có thể đứng trên đỉnh cao, không một ai dám coi thường. Không phải sự mê hoặc của danh lợi, cũng chẳng phải sự xu khiến của tiền tài. Có lẽ chỉ vì một sự công nhận, một sự công nhận của toàn thế giới. Nước mắt chảy xuống, cô ôm lấy An Tuyển Hoàng, đặt một nụ hôn thắm thiết lên giữa chân mày và mắt anh. Hoàng, em làm được rồi. Bàn tay sau lưng người đàn ông nắm chặt, khao khát mang cô hòa vào xương cốt,

Cô bé gọi cậu là anh. Ngón tay chắc thịt ú nụ nắm lấy cậu. Cùng nhau ăn, cùng nhau nghe chuyện cổ tích, cùng nhau ngồi trên bánh xe cao chọc trời. Mặc dù cậu không nói chuyện, bé con cũng không giận dỗi, ngược lại còn cười ha ha. Mỗi lần bé con cười, cậu cũng rất vui vẻ. Bé con khóc, cậu cũng cảm thấy không vui. Ở trong nhận thức của cậu bé, cảm xúc hỉ nộ ái ố của bé con cũng chính là hỉ nộ ái ố của cậu. Cậu muốn cô bé được vui vẻ, cho nên cậu sẽ đồng ý giúp cô bé làm bất cứ chuyện gì cô bé yêu cầu. Nếu anh An biết suy nghĩ hiện tại của Dạ Thần, phòng trừng sẽ trực tiếp khoác vai người anh em. Thê nô việc gì phải làm khó thê nô. Hơn nữa bây giờ cô gái nhỏ đói bụng lắm rồi. Nhìn thấy đôi môi đỏ sẫm của anh trai, không hề cảm thấy xa lạ, còn liên tưởng đến thạch rau câu. Chú Tích Cẩn có nói cô bé vẫn đang phát triển, phải ăn nhiều hơn mới có thể cao lớn. Đồ ăn ngon ngay trước mắt, làm gì có cách nào vờ như không thấy. Cô bé nhảy dựng lên, bổ nhào về phía trước, hôn bẹp một phát. Chà, thật sự rất giống thạch rau câu, mềm mềm, hơm nhưng không ngọt bằng. Chẹp miệng chậc chậc lưỡi, lại liếm liếm, a ô, cắn xuống. Toàn thân Tiểu Dạ Thần cứng đờ, cực kỳ đau buốt. Là một cậu bé 8 tuổi, cậu không hiểu động tác như vậy là nghĩa gì. Nhưng mà có một điểm cậu cảm nhận rõ ràng, đau. Cắn không được. Tiểu Kim Mao chớp chớp mắt, bẹp bẹp hai phát, buông ra, từng bước một lùi về phía sau, dáng vẻ nhỏ nhắn tủi thân. Anh Thần, em cắn không được. Bé không cắn được, nhưng mà bé rất đói, hu hu. Bảo Bảo, tiếng khóc nhỏ lại, anh Thần mở miệng gọi Bảo Bảo, khiến bé có chút vui vẻ. Bảo Bảo, tiếng khóc nức nở ngừng lại, chỉ còn chút thút tha thút thít. Thân hình nhỏ nhắn run run, đứa nhỏ tội nghiệp ở trong cơn bão, ai mà có thể chịu được. Quả nhiên, Tiểu Dạ Thần vụng về ôm Húc Nhi vào lòng, vừa kêu Bảo Bảo, vừa giúp cô bé ổn định hơi thở. Cô gái nhỏ nhất thời cảm thấy ổn rồi, không khóc không nháo nữa, ngoan ngoãn gối đầu trên vai anh trai, nuốt nuốt nước miếng. Không giống thạch rau câu, tuy rằng không thể cắn nhưng vẫn có thể liếm, ít nhất còn đỡ thèm. Quan trọng là mãi mãi không thể ăn hết được. Sau này đói bụng, liếm liếm một chút, đói bụng quá thì liếm liếm hai cái, hì hì. Liếm liên tục thì sẽ không đói nữa. Tiểu Dạ Thần tội nghiệp, một lòng lo lắng cho em gái, không biết rằng mình bị người ta xem như là máy làm thạch rau câu bằng thịt. Không chỉ miễn phí mà còn cung cấp liên tục. Người ta nói 3 tuổi xem như đã lớn, 7 tuổi đã già. Thì ra, ai trên ai dưới, ai ép ai chịu, khụ khụ, cần phải nắm bắt từ bé. Dạ cô Tình hiếm khi xuống bếp, có nấu cơm hay không cũng còn phải coi tâm trạng thế nào. Vừa tùy ý lại tùy hứng. Chỉ là An Tuyền Hoàng không đòi hỏi cô phải làm việc nhà. Trong nhà đã có người quét dọn và làm theo giờ, và có đầu bếp nấu ăn. Đây vẫn là hình thức bên ngoài, nếu như ở Chiếm Ngao, vậy mới gọi là khủng bố. Nói như vậy, chỉ cần cô đồng ý, mỗi ngày không cần động tay động chân, chỉ cần mở miệng nói chuyện cũng có thể sống rất tốt. Từ những việc lớn như ăn mặc, chỗ ở, đi lại, đến những việc nhỏ như bưng trà, đưa nước, toàn bộ đều có người làm giúp. Nếu không thì làm sao có tiền dễ sinh. Cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, trong lòng bắt đầu tự suy nghĩ. Người kêu gào, nghĩ qua nhiều rất dễ rối rắm. Giống như Kỷ Tình, nếu bà ta biết cách đối nhân xử thế, ngay từ đầu ngoan ngoãn giao quyền quản lý gia đình cho cô, Dạ Cô Tinh cũng không đến mức đuổi cùng giết tận. Dù gì đó cũng là mẹ của An Tuyền Hoàng. Đáng tiếc có vài người luôn không phục, không nhận thua, không đập chết không được, đâm vào bức tường vẫn không quay đầu lại, không còn biện pháp. Đối với kẻ thù, từ trước tới nay Dạ Cô Tinh không hề nương tay. Mấy ngày hôm trước, phía Đặng Tuyết truyền tin đến, nói rằng Kỳ Tình tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, suy nghĩ bắt đầu nhanh nhạy trở lại. Không những vài lần có ý định nhúng tay vào chuyện trong nhà, mà còn mở tiệc chiêu đãi vợ bé của các gia đình khác. Xem ra là dự định lôi kéo lòng người, lại xuất hiện khắp nơi. Tuy nhiên vui chơi không quá dài ngày, đã bị Tề Lan phát hiện, quang minh chính đại âm thầm ngáng chân, khiến cho Kỳ Tình sứt đầu mẻ chán. Thím mình đã chết, không còn người bày mưu tính kế. Rõ ràng người phụ nữ không có đầu óc kia làm sao qua mặt được Tề Lan. Không được vài ngày lại trở nên yên tĩnh. Nghe tin bà ta bị cảm, sốt cao không giảm, mỗi ngày gọi cả chục cuộc điện thoại cho con trai út. An Tuyển Thần không còn cách nào khác, ngoan ngoãn trở về Chiếm Ngao. Nhớ tới Uyển Tử Kỳ, mặc dù Dạ Cô Tinh không thích cô ta, nhưng không thể không cảm khái một câu, số cô ta thật may mắn. Kỳ Tình ngã bệnh, An Tuyển Hoàng không dành chú ý. Chắc hẳn đứa bé trong bụng cô ta sẽ được giữ lại. Đang làm gì đó, người đàn ông từ phía sau đi tới, vòng qua ôm eo cô, đặt tay lên vai Dạ Cô Tinh, sóng mũi cao thẳng cọ sát vào vành tai. Cô hơi ngứa, lấy khỉu tay chọc chọc. Đừng quậy, thơm quá. Tất nhiên là thơm rồi, khoai lang tím vừa mới hấp, muốn nếm thử không? Được. Dạ Cô Tinh múc một miếng, chuẩn bị đút đến miệng anh. Bên gáy truyền đến cảm giác ẩm ướt, lòng bàn tay tê dần, cả cánh tay nổi da gà. Anh làm gì vậy? Giống như là chó, chỗ nào cũng liếm lung tung. Không phải em vừa mời anh nếm thử sao? Giọng nói trầm khàn, xoay người nhìn anh một cách khinh bỉ. Em cho anh nếm thử khoai lang tím, chứ không phải là anh liếm người em. So với khoai lang tím, em khiến người ta muốn ăn hơn. Dạ Cô Tinh im lặng. Anh An tội nghiệp bị vợ đá văng ra ngoài. Dạ Cô Tinh vươn tay đập cái rầm, cửa phòng bếp bị đóng chặt. Người đàn ông sờ sờ cổ, chép miệng. Hương vị không tệ, không ăn được thịt, uống nước súp cũng tốt. Động tác này không khác gì bé Húc, không hổ danh là cha con. Cắt khoai lang đã hấp xong thành từng miếng, thêm sữa đặc và mật ong vào tán nhuyễn, bỏ qua quả khô nghiền nhỏ và nho khô đã quấy đều, xếp thành những hình núi nhỏ trên đĩa. Cuối cùng lấy sữa chua trong tủ lạnh ra, mở nắp rồi đổ lên trên. Một món tráng miệng cho buổi chiều, sữa chua và khoai nghiền đã hoàn thành. Dạ Cô Tinh lấy điện thoại ra chụp ảnh, đứng trước cửa gọi lớn. Bảo Bảo, tiểu thần, có đồ ăn rồi nè. Cô gái nhỏ đói đến mức choáng váng, mềm mại nằm úp sấp trên ngực anh trai. Vừa nghe có đồ ăn, hai mắt sáng ngời, đôi chân ngắn phát huy tốc độ, vụt phát không thấy bóng người. Nhìn thấy trong lòng trống trơn, tiểu kim mao sửng sốt, mím môi nhấc chân đuổi theo. Thế nào? Dạ Cô Tinh dựa theo hướng dẫn làm món tráng miệng ở trên mạng, lần đầu tiên làm thử nên không chắc chắn lắm. Ở phòng bếp cô đã tự nếm thử, mùi vị cũng không tệ, chỉ là không biết có thể lọt vào mắt thần của cô bé sành ăn An Húc này không. Đừng nghĩ cô bé thích ăn kem, nhưng ngoại trừ Hunger Rat, dù có thèm cô bé cũng sẽ không đụng tới những loại khác. Dù chỉ ăn một nhãn hiệu sữa chua cố định, không thích bắp, không ăn rau thơm, tỏi. Ngon quá. Cô gái nhỏ mặt mũi tươi cười, chép môi chậc lưỡi, ăn hết sạch đĩa của mình. Thế là lại đi lấn liếm sang đĩa của tiểu dạ thần. Tiểu kim mao lại đẩy phần trước mặt của mình, bảo bảo, ăn đi. Động tác vừa khí phách vừa hào phóng. Thấy thế Dạ Cô Tinh chỉ lắc đầu, vật nhỏ này sắp được nuông chiều đến tận trời. Cảm ơn anh, ngon. Cho vào miệng một miếng thật lớn. Tiểu kim mao cười ngây ngốc, khóe miệng Dạ Cô Tinh giật giật, đột nhiên ánh mắt ngừng lại. Tiểu thần, sao miệng của con lại bị sưng lên? Tiểu kim mao không nói lời nào, liếc nhìn bé con một cái lắc đầu. Dạ Cô Tinh quay ngược nhìn về phía An Húc. Con nói đi, tiểu thần bị sao vậy? Anh thần bị cắn. Ai cắn? Ánh mắt đảo tròn, là muỗi nhỏ. Phụt. Mẹ, mẹ không biết đâu. Trong phòng có thiệt là nhiều muỗi, là loại có thể hút máu, thật đáng sợ. Dạ Cô Tinh nghi ngờ nhìn cô bé. Vậy sao? Ánh mắt chắc chắn, vô cùng chân thành. Đúng vậy. Dạ Cô Tinh đứng dậy đi vào phòng ngủ kiểm tra, phát hiện màn cửa sổ bằng lụa mỏng mở toang. Đúng thật là có rất nhiều muỗi bay vào. Cô cắm một cây nhang muỗi, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Mẹ đã thấy chưa? Thật sự là có rất nhiều muỗi. Bàn tay nhỏ bé làm thành hình cái kèn, ồn ào kêu về phía mẹ. Lại nghiêng đầu nhìn tiểu kim mao. Anh thật thật đáng thương. Bé giúp anh thổi phù phù. Không đau, không đau. Thổi phù phù rồi lại hôn chụt một cái. Thật là ngọt. Bé chỉ hôn thôi, không cắn. Vậy thì mẹ sẽ không mắng mình ham ăn. Miệng của anh thần, một bên là do cô bé cắn, một bên đúng thật là do muỗi đốt. Như vậy không tính là nói dối. Đúng rồi, bé không nói dối. Bé là em bé ngoan. Vùi đầu tiếp tục ăn. Cuối cùng phần của tiểu dạ thần đều vào bụng của An Húc. Phần còn lại của Dạ Cô Tinh cũng vào bụng cô bé. Cô bé chạy lon ton tới phòng làm việc, đôi mắt trông mong nhìn vào phần tráng miệng của An Tuyển Hoàng. Cha, cha, cha đói bụng không? An Tuyển Hoàng đang cúi đầu bận bịu xem tài liệu. Không đói bụng. Nhưng mà con đói bụng. Ngừng một chút nhấn mạnh, đói lắm. Lúc này An Tuyển Hoàng mới ngẩng đầu, nhìn thấy động tác nuốt miếng của cô bé, thấp giọng nói, đói bụng rồi thì có thể gọt trái cây. Nhưng mà Bảo Bảo không thích trái cây. Bảo Bảo thích món ngọt tráng miệng. Bây giờ không có món ngọt tráng miệng. Có mà, có mà. An Tuyển Hoàng không nói lời nào. An Húc đợi trái đợi phải, không đợi được câu nói ở đâu của cha. Hiển nhiên cô bé đã chuẩn bị tốt câu trả lời, không thể chấp nhận được. Hầm hực đứng tại chỗ. An Tuyển Hoàng coi như không có người, lại bắt đầu vùi đầu làm việc. Vật nhỏ dậm chân một cái, cha hư, chạy đi nhanh như chớp. An Húc thích ăn nhưng chưa bao giờ mở miệng đòi, chỉ biết ngượng ngùng ra sức làm nũng, khiến người khác cam tâm tình nguyện cho cô bé đồ ăn. An Tuyển Hoàng lắc đầu, ánh mắt lộ ra sự bất đắc dĩ. Tầm mắt dừng lại ở trên món điểm tâm ngọt có màu sắc sặc sỡ, khoai lang tím với sữa chua, hai màu sắc kết hợp với nhau cực kỳ bắt mắt. Múc một miếng bỏ vào miệng, nuốt xuống, đi đến kết luận: không ngon bằng người làm. Lúc Dạ Cô Tinh vào phòng làm việc để thu dọn chén đĩa, phát hiện An Tuyển Hoàng đã ăn hết phần tráng miệng rồi, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cho nên cả buổi chiều cô ấy ngâm mình trong nhà bếp, thậm chí ngay cả việc tập yoga trước giờ chưa từng lơ là cũng bị gác qua một bên. Đến gần tối, Minh Chiêu và Minh Triệt trở về biệt thự. Bận rộn cả ngày, việc vui vẻ mong chờ nhất là được an tâm ngồi xuống ăn một bữa cơm nóng hổi. Thế nhưng bọn họ vừa thấy cái gì? Bánh quế hoa dễ sen, bánh gạo nếp hoa hồng, thạch sữa chua, sữa phượng hoàng, bánh gato hương chuối. Nước miếng của cô bé chảy dài 3.000 mét. Thấy mọi người đã đông đủ, cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Vậy móng vuốt nhỏ mở rộng cái bụng ăn. Chú Chiêu Chiêu, chú Triệt Triệt, mọi người cùng ăn đi, mẹ làm đó, ngon lắm. Hai người liếc nhìn nhau, bảo bảo ăn chậm thôi. Phu nhân thật khéo tay. Minh Chiêu nuốt xuống một miếng bánh quế hoa, khuôn mặt hơi nhăn nhó. Nói thật, cánh đàn ông đều rất ghét đồ ăn ngọt, nhưng mà đây là do phu nhân làm, dù sao cũng nên nể mặt. Vẻ mặt của Minh Triệt cũng không khá hơn là bao, gắp một cái bánh gạo nếp vẫn còn nguyên trong miệng. Động tác chợt ngừng lại, nhai nhai. Cũng không quá ngọt, không tệ lắm. Minh Chiêu cũng nếm thử mùi vị, biểu cảm trở lại bình thường. Tay nghề của phu nhân rất tốt. Vị ngọt thanh, không ngấy, tan trong miệng, còn thoang thoảng vị bạc hà thơm ngát. Mấu chốt là sau khi đông lạnh, ăn vào miệng, lạnh thấu tim, toàn bộ sự nóng nực đều tan biến. Sau này phu nhân đừng đi đóng phim nữa, có thể mở quán bán đồ ăn ngọt, chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền. Minh Triệt cầm một chén sữa phượng hoàng. Có thể để Lạc Lạc học theo phu nhân. Minh Chiêu cong môi, ánh mắt dịu dàng. Minh Triệt xoay người liếc nhìn khinh bỉ, xến xúa. Dạ Cô Tinh mỉm cười hài lòng. Cảm giác giống như một người vợ ngoan, mẹ hiền cũng không tệ. An Tuyển Hoàng cũng có thể hãnh diện với giới thiệu đây là vợ tôi. Sau khi giải quyết xong một bàn lớn toàn đồ ăn ngọt, Dạ Cô Tinh bưng một đĩa thịt cừu nướng đặt lên bàn. Gắp vào trong đĩa mỗi người hai sườn cừu. Phu nhân thật sự quá hiểu tôi. Minh Triệt làm động tác lấy lòng. Vừa rồi nướng chưa chín nên mới lấy món tráng miệng cho mọi người ăn lót dạ. Bây giờ có thể ăn cơm rồi. Đàn ông mà, không có thịt không vui. Cô bé chép chép miệng rồi chuồn mất. Mùi hôi thật, sao mọi người có thể ăn vui vẻ như vậy? Giang đôi tay nhỏ không hiểu. Sau khi ăn xong, mặt Dạ Cô Tinh đen đi khi thấy một đống son nổi chén bát ở trong bồn rửa. Cam chịu rửa sạch sẽ, cô nghĩ rằng sau này sẽ mất một khoảng thời gian dài nữa mình mới vào bếp. Minh Triệt, anh theo tôi. Sau khi thủ tiêu quả táo trong tay, Minh Triệt đi theo Dạ Cô Tinh vào phòng làm việc. Chương 28. Phu nhân, có chuyện gì sao? Ngồi xuống đi. Bệnh của tiểu thần, anh có cách gì không? Sau khi trở về từ Orlando, vấn đề này đã bị mọi người vô tình bỏ quên. Dù sao Dạ Thần vẫn bình thường, cái gọi là phát bệnh cũng chỉ là lời nói của thím Lâm. Nhưng Dạ Cô Tinh thả tin là còn hơn không. Có thể do thiếu cảm giác an toàn nên mới gây ra tình trạng mộng du. Nếu như khiến cậu bé cảm thấy an toàn, có lẽ bệnh sẽ không tái phát nữa. Tôi tính 3 ngày nữa quay về Hồng Kông. Mình chợt sửng sốt. Còn gia chủ, tôi sẽ để Hoàng mang hai đứa nhỏ về chiếm ngao. Còn tiểu thần sắp xếp cho thằng bé huấn luyện cùng Tuyệt Nhi. Tuyệt Nhi của cô có một người bạn kề vai chiến đấu. Đây là điều duy nhất Dạ Cô Tinh có thể làm cho cậu. Cô đã có quyết định này từ lúc đồng ý nhận nuôi tiểu thần. Nhưng mà sau này cô lại tiếc nuối. Đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, Dạ Cô Tinh không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù Dạ Thần không mang họ An, nhưng chỉ cần cậu bé đã gọi An Tuyển Hoàng một tiếng cha, thì vĩnh viễn không thể thay đổi thân phận người nhà họ An của mình. Mặc dù cậu bé chỉ là con nuôi, mà trước giờ nhà họ An chưa từng có kẻ yếu. Cô sẽ không vì sự mềm lòng nhất thời của mình mà hại hai đứa trẻ. Húc Nhi có thể kiêu căng, có thể quậy phá, cũng có thể vô ưu vô lo, bởi vì cô bé là con gái. Trước khi lấy chồng có thể dựa vào cha mẹ, dựa vào các anh. Sau khi kết hôn còn có chồng che chở. Từ nhỏ cô bé đã được nuông chiều trong lòng bàn tay. Tuy nhiên Tuyệt Nhi không giống vậy, Dạ Thần cũng không giống. Là con trai, trọng trách trên vai bọn nhỏ càng nặng, bắt buộc phải trải qua càng nhiều mưa gió. Sự tồn tại của bọn nhỏ chính là phải che chở cho người khác. Nếu như bọn nhỏ không để tự mở rộng bờ cõi, làm sao có thể chống đỡ chiếc ô tàn nhẫn của số phận? Ngay cả khả năng tự bảo vệ chính mình cũng không có, làm sao có thể bảo vệ người khác? Được, nhưng mà bên phía gia chủ... Dạ Cô Tinh khoát tay, Tôi sẽ nói với anh ấy, việc này anh không cần phải băn khoăn. Minh Triệt gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy bồn chồn trong lòng. Dựa vào sự nhiệt tình hiếm có của gia chủ dành cho phu nhân, anh chịu ngoan ngoãn trở về đảo mới là lạ. Giúp tôi liên hệ với Nguyệt Vô Tình, bảo anh ấy và sư phụ mau chóng tới Hồng Kông hội họp. Dây cung trong lòng khẽ rung, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bởi vì nghe thấy cái tên kia, nhớ lại thời điểm chỉ có hai người ở chung, tấm tắc, cảm giác đó thật sự gây nghiện. Toi rồi, trái tim thanh xuân của anh ta lại bắt đầu nhộn nhạo. Khụ khụ, nghiêm chỉnh, thận trọng. Đôi mắt Dạ Cô Tình lộ ra sự nghi ngờ. Trạng thái của người này có vấn đề. Không thể không nói, làm việc chung với nhau mười mấy năm, Minh Triệt đương nhiên hiểu rõ An Tuyền Hoàng. Trước khi đi ngủ, Dạ Cô Tình phải nói chuyện này với anh. Em không trở về Chiếm Ngao. Ánh mắt anh đột nhiên tối sầm lại. Bang Tam Hợp như hổ rình mồi, chưa biết cỏ Long Dương ở chỗ nào. Thời gian này, chuyện kết hôn em dự định làm thế nào? Dạ Cô Tình cười cười, dựa vào lồng ngực người đàn ông. Nói gì đi chăng nữa, mẹ em cũng phải có mặt trong hôn lễ, không phải sao? Đây là lần đầu tiên cô gọi Nina một tiếng mẹ, nhưng lại dưới tình huống như này. Mặc dù linh hồn khác biệt, nhưng dù sao em cũng chiếm lấy cơ thể của người ta. Nếu không có Nina sẽ không có em của hiện tại. Nói cho cùng em phải biết ơn bà ấy. Than khẽ, bàn tay to xoa dọc tấm lưng trắng nõn mịn màng của cô. Đây là cảm giác tuyệt nhất, có thể so với ngọc thạch ấm áp vô cùng. Dạ Cô Tình mím môi. Mục tiêu từ trước tới giờ của cô luôn ở Hồng Kông. Cô phải tạm thời bay sang Mỹ để tham dự tuần lễ thời trang, ủng hộ cho tour. Sau đó lại bị giải thưởng quả cầu vàng và lễ trao giải Oscar giữ lại cho tới bây giờ. Mang theo con không thuận tiện, anh đưa Húc Nhi và Tiểu Thần về đảo. Còn có Tuyệt Nhi, thời gian này bên cạnh nó không có người thân nào cả. Khó tránh... Cô cụp mi xuống, quá khắc nghiệt. Nhắc đến con trai, cả hai người đều im lặng. Rốt cuộc An Tuyển Hoàng cũng chịu thỏa hiệp. Lúc nào đi? 3 ngày nữa. Để Minh Chiêu đi theo, còn có ám vệ. Không cần, có chú Hoa ở đó, Vu Sâm cũng sẽ tới. Còn có Dạ Xã canh giữ phía sau, đủ để đối phó với bang Tam Hợp. Có cần anh cho người tới giúp em không? Dạ Cô Tình nhíu mày, hai tay chống bên hông, ngửa người lên nhìn anh. Ý của anh là muốn giúp em đối phó bang Tam Hợp? Người đàn ông cười ngạo nghễ, ôm cô vào lòng. Tại sao không? Chỉ là bang Tam Hợp nho nhỏ ở một góc Hồng Kông, anh còn có thể nuốt chừng cả thị trường Bắc Mỹ, sao lại phải sợ một bang hội lâu đời đã sớm suy tàn từ lâu? Sự kiêu ngạo của anh không phải là không có lý do, chỉ vì có đủ sức mạnh và hậu thuẫn vững chắc. Chỉ cần Dạ Cô Tình muốn, An Tuyển Hoàng đều sẽ thay cô xử lý. Anh không sợ đám người già kia nói anh ngốc à? Bọn họ dám sao? Dạ Cô Tình bĩu môi. Bọn họ không dám so đo với anh, nên sẽ đem sổ sách tính toán hết lên đầu em. Em sợ à? Lạnh lùng cong môi. Anh không sợ thì em có gì mà phải sợ? An Tuyển Hoàng trừng mắt. Em giống anh sao? Anh là đàn ông, còn em là phụ nữ. Đàn ông thì sao? Phụ nữ thì sao? Em còn là cậu Dạ đó. Vật nhỏ không có lương tâm. Anh vươn tay vuốt sóng mũi cô. Đàn ông bảo vệ phụ nữ là điều hiển nhiên, sao em nhất định phải ra mặt? Hoàng, anh phải tin em có thể tự mình giải quyết chuyện này. Anh là con át chủ bài, nếu không gặp chuyện bất đắc dĩ thì không cần dùng. Em còn lý sự. Dạ Cô Tình gạt móng vuốt trên mũi xuống xoa xoa. Vốn dĩ là vậy, hiện tại bang Tam Hợp bị đuổi dần dần xuống sườn núi, không còn lớn như thời điểm hưng thịnh khiến người ta kiêng nể 3 phần như trước kia nữa. Chỉ sợ là nó mạnh hết đà. Hơn nữa, Dạ Xã cần mở rộng lãnh thổ. Nhà họ An nửa đường nhúng tay vào là muốn giành miếng bánh à? Anh tốt bụng giúp em lại nghi ngờ anh. Không phải em nghi ngờ anh, mà là Dạ Xã từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, em cũng không thể giải thích với họ đây là chồng em. Dạ Cô Tình run lên, nghĩ đến là đã cảm thấy lạnh sống lưng. Vậy thì công khai quan hệ. Người đàn ông vung bàn tay to, tương đối khí phách. Dạ Cô Tình trợn mắt nhìn thẳng anh. Công khai quan hệ cái gì? Cậu Dạ và anh An chơi 3D à? Sắc mặt người đàn ông tối sầm lại. Được rồi, anh cứ yên tâm đi, em có thể tự mình xử lý. Cứ coi như anh là đòn chí mạng, nếu cần thì mới ra tay, không cần thì phải cất giấu kỹ càng. An Tuyển Hoàng không nói gì nữa. Dạ Cô Tình nhớ tới chuyện của Uyển Tử Kỳ, dứt khoát thừa dịp đêm nay cùng nhau nói. Em để cô ta sinh đứa nhỏ ra ư? Dạ Cô Tình gật đầu. Tại sao? Em nói xuất phát từ sự thông cảm, anh có tin không? Người đàn ông lắc đầu, không tin. Dạ Cô Tình chẹp miệng. Nhưng mà quả thật trong lòng cô có tâm tư của riêng mình. Em đưa cô ta tới Châu Phi, nơi đó là địa bàn của Dạ Lang, để cô ta sinh đứa nhỏ ở đó. Một mặt em thật sự không nỡ, Nhưng mặt khác, An Tuyển Thần không thể không đề phòng. Em muốn dùng đứa nhỏ để kiềm chế nó ư? Anh cảm thấy không khả thi sao? Không quá khả thi. Nếu đứa nhỏ này được anh ta nuôi dưỡng bên cạnh thì sao? An Tuyển Hoàng nhíu mày, em tính làm như thế nào? Dạ Cô Tinh nheo mắt, lắc lắc đầu, em cũng chưa quyết định. Ban đầu cô tính để Uyển Tử Kỳ ở bên cạnh chăm sóc đứa trẻ, đợi nó biết ghi nhớ rồi mới gửi về nhà họ An để An Tuyển Thần nuôi dưỡng. Như vậy đứa nhỏ này chắc chắn sẽ có oán hận trong lòng. Hơn nữa, có người châm ngòi thổi gió, màn kịch cha con bất hòa chắc chắn sẽ cực kỳ thú vị. Lúc đó An Tuyển Thần không còn là mối đe dọa nữa. Dù sao đối đầu cùng đứa con của chính mình đã muốn sứt đầu mẻ trán, làm gì còn thời gian đối phó với anh trai ruột. Dạ Cô Tinh thừa nhận, lúc ý nghĩ này lóe lên trong đầu cô đã bị cám dỗ. Thời gian có thể làm hao mòn ý chí của một người, trong khi tình thân có thể xoa dịu góc cạnh, góc khuất của một người. Cô tự cho rằng mình không phải là người tốt, độc ác cũng tốt, tàn nhẫn cũng thế. Cô chỉ bảo vệ những người cô quan tâm, những thứ khác đều không quan trọng. Nhưng mà nghĩ đến hai đứa con của mình, cô lại không thể nhẫn tâm làm như vậy được. Dĩ nhiên Uyển Tử Kỳ không đáng được thông cảm, nhưng sinh mệnh nhỏ trong bụng cô ta là vô tội. Bây giờ Dạ Cô Tinh có khả năng chi phối vận mệnh của một người, nhưng cô đã là mẹ, đã có con nhỏ, trở nên cảm tính, không giống cách làm bộc trực như trước kia. Đương nhiên những suy nghĩ này cô nên tự mình cất giấu. Cô sẽ không bao giờ nói cho An Tuyển Hoàng nghe những ý nghĩ đó. Về chuyện đứa nhỏ cũng chỉ có thể đi từng bước, xem từng bước. Hy vọng An Tuyển Thần có chút lương tâm, đừng ép cô phải đưa ra quyết định như vậy. Em nhất định phải đi Hồng Kông ư? Dạ Cô Tinh hôn lên cằm anh một cái. Chờ em giải quyết xong chuyện bang tang hợp, lấy được cỏ long dương cứu Lina, sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Ừ. Anh vô tình liếc mắt nhìn bàn tay cô, ánh mắt rơi trầm xuống. Nhẫn đâu rồi? Em cất kỹ rồi. Tại sao không đeo? 33,19 carat, anh muốn anh đeo như nào? Đoán chừng vừa đi ra ngoài sẽ bị người ta nhìn chằm chằm. Thật đúng là một nhịp tự tìm chỗ chết. Ngày mai anh kêu người mang một cái nhỏ hơn tới. Không cần. Phải đeo, em là người đã kết hôn rồi. Dạ Cô Tinh cười khanh khách. Anh còn sợ em bỏ chạy phải không? Không phải sợ em bỏ chạy, anh sợ có người không có mắt. Dạ Cô Tinh mỉm cười. Em muốn để Tiểu Thần và Tuyệt Nhi cùng nhau huấn luyện, ý anh thế nào? Gia tộc của anh thường lựa chọn những đứa trẻ cùng tuổi với Tuyệt Nhi, đã bắt đầu huấn luyện những điều cơ bản nhất, khoảng nửa tháng sau có thể đưa vào. Năm đó thời điểm An Tuyển Hoàng được huấn luyện, nhà họ An sắp xếp đám người Minh Chiêu, Minh Triệt, Tư Kình Dận ở bên cạnh anh. Đây cũng là gián tiếp bồi dưỡng người nối nghiệp các chức vụ quan trọng của nhà họ An. Nghe vậy Dạ Cô Tinh lại chậm rãi lắc đầu. Tiểu Dạ Thần họ Dạ, không phải họ An. Mục đích em để cho thằng bé cùng Tuyệt Nhi huấn luyện không phải tìm thuộc hạ cho Tuyệt Nhi, mà là tìm cho con một người anh em, có thể giúp đỡ lẫn nhau, là đồng đội kề vai chiến đấu. Người đàn ông nhíu mày. Em muốn giao Dạ xã cho Tiểu Thần ư? Em cũng có ý định này, nhưng phải xem thằng bé có bản lĩnh này hay không đã. Dạ Cô Tinh đột nhiên ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh. Hoàng, chúng ta là vợ chồng, nhưng Dạ xã và nhà họ An không thể có quan hệ. Em muốn nói gì? Giọng nói người đàn ông trầm xuống. Em muốn trở lại đường lui cho Tuyệt Nhi, nhưng em lại hy vọng con sẽ không bao giờ phải dùng đến. Anh hiểu rồi, em không cần giải thích. Nhà họ An quá chói mắt, nếu Tuyệt Nhi gặp việc gì ngoài ý muốn, ít nhất còn có Dạ xã, có thể dùng làm vốn để cậu thua keo này bày keo khác. Vì vậy, người nối nghiệp của cậu Dạ phải một lòng một dạ với An Tuyệt. Tình nghĩa anh em phải được vun đắp từ nhỏ. Cô hy vọng hai đứa trẻ sẽ thật tâm giúp đỡ lẫn nhau. Chương 29. Chị Cô Tinh cứu mạng. Mới sáng sớm, Trương Á đã kêu gào khiến Dạ Cô Tinh phải lập tức bỏ điện thoại ra xa. Cô tử tốn uống một ngụm sữa, lại cắn thêm miếng bánh rồi mới để điện thoại đặt lên tai. Lại làm sao nữa? Em với Tiểu My bị kẹt ở khách sạn rồi. Em xin chị đó mau xuất hiện đi. Trương Á thật sự muốn sụp đổ luôn rồi. Lễ trao giải Oscar đã qua được 3 ngày rồi, ảnh hậu thì lại không thấy bóng dáng. Các tay săn ảnh xuất hiện khắp mọi nơi, trực tiếp tập kích vào khách sạn. Cô ấy thật sự là chống cự không nổi nữa rồi. Có trời mới biết, chiếc vòng nguyệt quế của Athena trong mắt đám người kia chính là một cái bánh ngọt. Chỉ cần lấy được tin tức, chính là độc quyền lớn, trực tiếp đảm bảo số lượng tiêu thụ. Ai nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này chứ? Ngoài một đám thợ săn ảnh, Trương Á còn phải đàm phán với đám công ty điện ảnh lớn nhất Hollywood. Ai bảo đám công ty này lại chọn thời gian gửi hợp đồng ký tên cùng một lúc. Hơn nữa, trong số đó còn có một công ty trực tiếp phái người đến thương lượng, hy vọng Athena có thể đồng ý ký hợp đồng với công ty họ. càng không phải nói đến những tiết mục truyền hình kia. Phỏng vấn hàng tuần đều vươn cành ô liu về phía họ. Không tìm được Dạ Cô Tinh, lại nhét số điện thoại, tin nhắn, email đều nhét hết cho cô. Dù sao Trương Á cũng không dám mở máy. Chị, em xin chị đó, chị đừng lười nữa, mau quay lại đi, thần kinh em sắp suy nhược rồi. Được rồi, 2 giờ chiều nay, rẽ trái cửa sau khách sạn, cuối con đường có một quán cà phê, em đưa Tiểu My đến đó đợi chị, nhớ tránh đám săn ảnh. Wow, chị đồng ý rồi ư? Ồ, vậy thôi chị lại từ chối ha. Ấy, đừng mà, em đùa thôi, 2 giờ chiều nay đúng không? Ok. Những lời mời gọi hợp tác kia em cứ sàng lọc đi rồi đưa cho chị. Chỉ còn thời gian 3 ngày, không thể nhận hết được. 3 ngày? Trương Á sửng sốt. Ừ, làm tốt chuẩn bị, sau 3 ngày quay về Hồng Kông. Em cũng phải đi à? Có vấn đề gì à? Chị đã đồng ý ký hợp đồng quay phim với TVB. Lượng công việc cũng không nhiều, nhưng cần có người xử lý. Còn Tiểu My cứ để cô ấy về nước trước. Có những chuyện cần phải học từ cái cơ bản, nền móng không sâu, nhà cao khó vững. Em hiểu rồi. Vậy thì cứ như vậy đi, chị tắt máy đây. Mẹ ơi, mẹ lại phải đi làm à? Dạ Cô Tinh gật đầu, đẩy bánh mì nướng đã cắt thành miếng nhỏ tới trước mặt con gái. Cô gái nhỏ tự nhiên không từ chối, còn chia một nửa cho anh trai. Anh cũng ăn đi. Tiểu Kim Mao cong môi cười. Điều này trước đây tuyệt đối không hề có khả năng, nhưng mà bây giờ xem ra tình hình của Dạ Thần đang ngày một cải thiện. Đúng 2 giờ Dạ Cô Tinh đã đến điểm hẹn. Ăn mặc đơn giản với chiếc áo thun cốt tông, chiếc quần bò cạp cao khiến cô trở nên cao hơn, đôi chân dài thẳng tắp, giày cao gót màu nude trông cô rất quý phái, mặc dù chỉ ăn mặc giản dị. Chị Cô Tinh, em ở đây. Trương Á vẫy tay. Dạ Cô Tinh ngồi xuống. Làm phiền cho một ly matcha. Trương Á nháy mắt. Tiểu My nhanh chóng lấy tài liệu ra, đẩy tới trước mặt Dạ Cô Tinh. Chị Cô Tinh, chị xem trước. Dạ Cô Tinh đón lấy, nhìn lướt qua một lượt thì phát hiện ra đa số là những lời mời làm mẫu bìa cho tạp chí thời trang hoặc là mẫu ảnh đường phố. Sau đó có 3 quảng cáo đại diện thù lao mỗi đơn trên 10 triệu. Cô hơi choáng váng một tí, chỉ là giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar mới vài ngày mà giá trị bản thân cũng đã tăng vọt khá nhanh. Dạ Cô Tinh không biết là dù chưa tính đến thân phận ảnh hậu, cô vẫn là nữ diễn viên tiếng tăm nhất làng giải trí toàn cầu. Đặc biệt là mối tình rầm rộ giữa cô và An Tuyển Hoàng, ngôi sao điện ảnh với Đại Phú Hào, trong tương lai còn sẽ chịu nhiều tranh luận. Nếu đã có tranh luận thì sẽ không thiếu vấn đề, từ đó độ hot sẽ tăng cao. Suy cho cùng, màn cầu hôn thế kỷ của anh An trong lễ trao giải Oscar đã khiến mọi người quá rung động. Hoa hồng rơi như mưa, nhẫn kim cương tinh xảo, chiếc nhẫn kim cương nặng 33,19 carat. Những chuyện tốt mà cư dân mạng đào ra, chiếc nhẫn kim cương này vậy mà lại là chiếc nhẫn mà Richard Burton từng tặng Elizabeth Taylor làm nhẫn đính hôn, giá 88 triệu đô, nằm trong top 10 chiếc nhẫn kim cương đắt nhất thế giới. Elizabeth cũng đã từng đạt được giải thưởng Oscar này, một thời được mọi người săn đón. Bây giờ Athena sau khi nhận giải, anh An lấy ra chiếc nhẫn kim cương cầu hôn, ý nghĩa thật sâu sắc. Dạ Cô Tinh nhấp ngụm cà phê, đọc lướt qua nhưng vẫn lật đi lật lại tận 5 phút mới xong. Đã sàng lọc rồi chứ? Trương Á gật đầu. Em đã loại trừ 80% rồi đấy, ở đây chỉ có khoảng 20% thôi. Dạ Cô Tinh ước lượng sắp tài liệu trong tay, môi mày khẽ nhíu, vẫn còn rất nhiều. Hết cách rồi. Trương Á nhún vai. Em đã bỏ đi nhiều lắm rồi, chỗ này đều là phải giao cho chị tự mình quyết định vậy. Ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ lên bàn. Dạ Cô Tinh nhíu mày nhìn xuống cửa sổ. Đây là động tác quen thuộc khi cô suy nghĩ. Trước đây chỉ có An Tuyển Hoàng mới như vậy, nhưng do sơ ý cô cũng học theo rồi. 8 công ty ở Hollywood này là sao vậy? Vừa nói đến đây, Trương Á đã cảm thấy nội thương. Chị Cô Tinh, chị mau chọn một nhà để ký đi. Mấy hôm nay em sắp bị mấy người đó ép phát điên rồi. Vì vậy, Disney cũng ở trong này à? Cái này là làm phim hoạt hình bom tấn à? Bên đó nói muốn dùng tạo hình của chị làm một bộ phim hoạt hình phiêu lưu đô thị. Yêu cầu đích thân phối âm thanh. Hợp đồng dài hạn hay ngắn hạn? Dài hạn chính là người ký tên. Tất cả các hoạt động sau này của hôm nay đều là do công ty sắp đặt, nghĩa là có chút theo chiều hướng bán mình. Ngắn hạn là ký chơi, hai bên hợp tác xong hợp đồng tự động mất hiệu lực, người vẫn là tự do. Trong khoảng thời gian gần đây chị không rảnh. Đối phương nói có thể phối hợp và sắp xếp theo thời gian của chị, bởi vì trước đây kịch bản với kỹ thuật không làm tốt Bọn họ chỉ có một khung nguyên mẫu, lịch quay cũng chưa quyết định, vẫn là cần một khoảng thời gian để chuẩn bị. Được, vậy chọn cái này đi. Dạ Cô Tinh không suy nghĩ nhiều. Trương Á nghĩ, vẫn là lên nhắc nhở. Chị Cô Tinh, thật ra chị có thể xem xét ký với một trong 7 công ty kia một hợp đồng dài hạn. Dẫu sao Hollywood cạnh tranh lớn, có công ty đứng sau hậu thuẫn cũng tốt hơn. Đương nhiên, đây là cách nghĩ của cá nhân em, quyền quyết định đều ở chị. Không cần. Dạ Cô Tinh rất kiên quyết. Cô cười nhẹ. Tiểu Á, em nghĩ Tinh Huy có thể vươn ra thị trường quốc tế không? Chị Cô Tinh, chị lẽ nào định... Xuyệt. Chớp mắt, chỉ có thể hiểu, không thể nói về nó. Trương Á tim gan run rẩy. Dã tâm này thật lớn. Được rồi, Disney bên đó mau ký đi. Trang bìa thì chọn 2 nhà, Time và New West. Còn đại diện thì từ chối hết. Trương Á, trong lòng rỉ máu, từ chối cả đống tiền đấy. À, thời gian không quá 3 ngày, việc có thể làm quả thực không nhiều. Hai, nếu có thể bình chọn ảnh hậu lười nhất quả đất, thì vị ngồi trước mặt xưng danh hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Người đại diện thương hiệu, giá cao ngất trời, hợp đồng cao ngất trời, tất cả như vậy đều bỏ hết luôn. Tiểu My ngồi bên cạnh đã nhìn đến chết lặng, đột nhiên cảm thấy bản thân đi theo một lão đại như vậy thật là ngầu chết đi được. Dạ Cô Tinh biết hai người họ nghĩ gì, chỉ là lời giải thích. Cô làm như vậy ắt hẳn có đạo lý của cô. Một mặt cô thật sự rất bận, không có thời gian. Một mặt khác, đầu cơ kiếm lợi, không ai hiểu rõ hơn cô. Rất nhiều lúc, cảm giác thần bí không phải là cứ ẩn giấu là có thể giải thích một cách dễ hiểu. Đó là dựa vào phong cách làm việc và hành xử của một người. Chỉ có khó tiếp cận, mọi người mới cảm thấy thần bí. Càng thêm nữa, Dạ Cô Tinh trước giờ đều đi theo con đường cao lãnh. Dù làm thì cũng phải làm đến cùng. Không có điểm nhấn thì còn cao lãnh thế nào nữa. Tổng kết lại, cô không thiếu tiền, không thiếu đàn ông, không thiếu vóc dáng, không thiếu diện mạo thì làm sao phải sợ. Rất nhanh công việc đã sắp xếp ổn thỏa giao đến tay cô. Việc đầu tiên chụp bìa cho tạp chí Time. Năm đó, mặc dù Đồng Nguyệt giành được giải ảnh hậu Oscar, nhưng vẫn chưa giành được vinh dự này. Không ngờ rằng Antenna Dạ lại có thể một bước đăng quang. Nghĩ lại, năm đó Đồng Nguyệt nhận giải đúng lúc, nền phim điện ảnh Hollywood đang trong lúc suy thoái. Phim tốt không nhiều, vì thế đặc công chí mạng mới có phúc được chọn. Mà cô ta gặp vận nên sự nghiệp cứ thế đi lên, nên giành được ảnh hậu. Hôm nay thì khác, trong tình hình trăm hoa đua nở, Antenna vẫn có thể một mình xuất sắc thắng lợi ảnh hậu. Dĩ nhiên Đồng Nguyệt năm đó không thể sánh bằng. Cần biết, những người cùng cạnh tranh đề cử với Đồng Nguyệt năm đó không có những nhân vật xuất sắc như Robert, Buffy và Chetman. Thêm nữa, cuối năm ngoái, Dạ Cô Tinh được tờ Time vinh danh là nhân vật châu Á có tầm ảnh hưởng của năm. Lần này được đăng lên trang bìa quốc tế thì không có gì chê được. Cuối cùng tạo hình trang bìa là tạo hình của cô trong bộ phim Rosie và Leon. Áo khoác màu đen, ánh mắt lạnh lùng, hào quang mạnh mẽ. Sau khi chụp ảnh xong, còn có một đoạn đối thoại phỏng vấn do một MC nổi tiếng tiến hành. Dạ Cô Tinh thay một bộ váy đen dài đến đầu gối, thể hiện sự tôn trọng. Chân váy hơi phồng mang hơi hướng nhí nhảnh mà không quá nặng nề. Gida, xin chào. Dạ Cô Tinh nói, xin chào. Hai người bắt tay xong thì bắt đầu dùng tiếng Anh đối thoại. Gida hỏi, từ hot girl mạng đến giải Oscar, con đường để đến được đây, có thể nói đôi lời với mọi người về hành trình tinh thần của cô được hay không? Dạ Cô Tinh suy nghĩ, hot girl mạng. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy bản thân bị gọi bằng danh xưng này. Nghĩ lại có lẽ cũng đúng thật. Lúc đầu áo tím bởi vì một clip chỉ trích diễn xuất của Bạch Sương Sương mà nhận được sự chú ý rộng rãi, mà từ đó đã luôn có một nhóm fan. Đây không phải là hot girl mạng thì là gì? Nhờ bộ phim Bầu Trời Thành Phố mà nổi lên, chính thức trở thành diễn viên. Thân phận chuyển biến quá nhanh, vì thế mọi người đều không mấy để tâm đến thân phận trước đó của cô. Hai mắt nhíu lại, xem ra cái cô Gira này có chút bản lĩnh. Cô đột nhiên có chút hứng thú cười nhẹ. Ở Trung Quốc, chúng tôi có một câu ngạn ngữ, đó là đừng nói nguồn gốc anh hùng. Nghĩa là điểm bắt đầu cao hay thấp không phải là điều kiện tất yếu quyết định thành công, mà là nỗ lực và thực lực ngày sau mới quan trọng hơn. Vậy cô nghĩ mình bây giờ đã coi như là đã thành công chưa? Với tư cách là một diễn viên, có thể đứng trên bục nhận giải Oscar, tôi có thể nói mình thành công rồi. Có thêm tiền tố, với tư cách là một diễn viên, một câu trả lời rất thông minh. Gida trong chốc lát đã bày sẵn thế trận chờ địch, bừng bừng chiến ý. Oan gia ngõ hẹp, Đáng sợ nhất là kỳ phùng địch thủ. Jira lại hỏi, cô cho rằng nhân tố quyết định thành công của mình là gì? Tại kỳ vị, mưu kỳ chính, đương kỳ sự. Câu nói này cô là dùng tiếng Trung nói. Jira cau mày, những cố không đổi lộ ra vẻ khó chịu, có thể giải thích kỹ hơn một chút không? Nói một cách đơn giản, cô làm người ở vị trí nào thì nên làm tốt việc đó. Làm việc có tâm. Những tác phẩm của cô cũng không nhiều, lẽ nào đây cũng là biểu hiện của tận tâm? Trong lời nói còn chứa hàm ý, cô không hề siêng năng mà lại nói bản thân tận tâm. Đúng là tự tát vào mặt mình mà. Mà người xung quanh là những người làm việc tại phim trường sớm đã bị dọa đến ngốc luôn rồi. Trời ơi, cái cô Jira này rút cuộc là đang làm cái gì thế? Thượng đế của tôi, anh An sẽ không một tiếng hạ lệnh trực tiếp khiến Tham ngừng xuất bản chứ? Thật là ngu ngốc. Mục phỏng vấn lần sau tôi tuyệt đối sẽ không giao cho cô ta làm. Đắc tội với nhà họ An, bát cơm của tất cả mọi người chúng ta đều bị lật đổ hết. John, anh không quản sao? Jira là người độc miệng có tiếng, cô ta không cần mạng, nhưng đừng đẩy mọi người xuống nước theo chứ. Người đàn ông được gọi là John, từ đầu đến cuối chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Nghe thấy lời nói như vậy thì cười khẩy, im miệng hết cho tôi. Một lũ ngu xuẩn. Giả cô tình, ý cười vẫn không thay đổi. Đáy mắt vẽ lên một tia tán thưởng. Vì dũng khí cùng sự can đảm của người phụ nữ này, Jira cười tào nhã. Bốn phía đều nhìn theo, ánh mắt đầy lửa giận nhưng vẫn cố kìm nén. Trước tiên, tận tâm và chăm chỉ không cùng một lớp nghĩa. Thành công của một minh tinh không thể dùng số lượng sản phẩm nhiều hay ít để đánh giá và so sánh. Vậy cô cho rằng nên dùng cái gì để so sánh? Chất lượng. Jira ngạc nhiên. Giả cô tinh tiếp tục nói. Một diễn viên thành công không phải là vì cô ta đã đóng bao nhiêu bộ phim, thu nhập mỗi năm là bao nhiêu, mà là diễn một bộ phim có tốt hay không. Chủ yếu là chất lượng, không phải là số lượng. Nhắc đến Kate Winslet, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là tiểu thư Rosie cao quý nhã nhặn trong Titanic. Đây chính là thành công. Dù cho năm đó cô ấy không giành được ảnh hậu, nhưng tất cả mọi người đều không thể phủ nhận sự thật năng lực và sự thành công của cô ấy. Toàn thể mọi người đều im lặng. Jira vỗ tay tán thưởng. Nhận xét rất thấu đáo. Câu trả lời rất thẳng thắn. Rồi cô ta đứng dậy, chủ động giơ tay về phía Dạ Cô Tình. Rất vui được làm quen với cô. Tôi là Jira. Cô có thể gọi tôi là Mini. Tôi đại diện tất cả nhân viên làm việc ở đây, hoan nghênh sự hiện diện của cô. Dạ Cô Tình giơ tay bắt lại. Dạ Cô Tình, Antenna. Lúc đó bầu không khí căng thẳng mới được hóa giải hoàn toàn.